Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 174, Cửu Khiên Cơ, 35, đến thật đúng lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sớm trên chiều, quả nhiên lại vì việc xử trảm Minh Dương mà tranh cãi kịch liệt. Đứng đầu là Khương Văn Xương, nhóm lão thần đồng loạt dâng lời can giá, ngoài mặt họ trách cứ cùng vệ ti hành sự không kiêng dè, thực chất là mượn việc này ám chỉ Thái Hậu vượt quyền. Chẳng bao lâu, Khương Văn Xương lại nói, nghe nói kẻ đào tẩu kia chưa nhận tội, sao có thể xử trảm? Cùng vệ ti là nha môn hoàng thượng trực quản, họ làm gì ngoài kia tất cho rằng là hoàng thượng sai khiến. Như vậy chẳng phải làm hỏng thanh danh của hoàng thượng sao? Kiến Trương Đế mỉm cười lặng nghe. Thị lang binh bộ Liêu Văn Tinh, vốn là người của phủ Trung Quốc Công, bèn mở lời. Lão thượng thư đã quên rồi chăng? Án này từ 15 năm trước đã có định luận, chứng cứ xác thực. Gia chủ hắn cũng đã bị chém, hắn nhận hay không nhận tội, có gì đáng kể? Khương Văn Xương hừ lạnh, năm xưa là tội Chu Tam Tộc, người này tuy là cựu bộ hạ Lục Thị, nhưng chưa có chứng cứ cho thấy hắn từng tham dự mưu hại Nhị Điện Hạ. Không có chứng cứ xác thực, sao có thể qua loa chém đầu? Nếu là ngày thường, đến đoạn này, Tôn Luật ắt sẽ không nhịn được mà mở miệng. Song hôm nay hắn lại khác thường, im lặng lạ lùng. Lúc này, Phó Quyết lên tiếng, ý Khương Thượng Thư là, kẻ đào tẩu này chẳng những không nhận tội, còn lớn tiếng kêu oan cho Lục Thị. Vậy lời kêu oan ấy, có nên tin hay không? Khương Văn Xương ngẩn người, không rõ hắn là ngầm gỡ tội cho Tôn Thị, hay thực sự muốn hỏi. Án năm xưa đích xác chứng cớ rành rành, đã định luận từ lâu. Hắn kêu oan, chẳng qua để cầu thoát tội, nhưng dù thật có tội, cũng không thể muốn định từ tội là định. Chúng thần ồn ào bàn tán, án cũ năm xưa vốn là điều cấm kỵ, nay lại bị đặt ra giữa chiều. Khi ấy động tĩnh quá lớn, nên ai ai cũng tò mò những chi tiết nhỏ nhặt. Thế nhưng đến nay, hầu như không còn mấy người biết chân tướng, rằng vụ mưu hại hoàng tử rốt cuộc được bày mưu tính kế ra sao. Tất nhiên, lại càng không ai dám thừa nhận khả năng lời kêu oan của Minh Dương có thể là sự thật. Đúng vào lúc ấy, ngự sử Trung Thừa Lận Chi Hành bước ra, dâng lời. Bệ hạ, kẻ mà cùng vệ ti bắt được tên là Minh Dương, năm xưa cũng từng là tướng quân trong quân ngũ. Sau loạn giao hoa, cả dòng Lục Thị đều bị tru di, nhưng bọn cựu bộ hạ thì trốn chạy không ít. Bao năm qua vẫn ẩn tích, vậy mà nay hắn lại mạo hiểm quay về kinh thành. Bệ hạ, lời hắn kêu oan, có khi nào là thật chăng? Phó Quyết từ xa liếc nhìn vị Lận đại nhân xuất thân thế gia này, trong lòng hơi lấy làm lạ. Lời hắn vừa thốt ra, chẳng khác nào giọt nước rơi vào chảo dầu sôi. Lập tức khiến cả triều đường nổ tung. Lận đại nhân, ý ngươi là án loạn giao hoa năm xưa cha sai. Ngài vốn là quan giám sát ở ngự sử đài, lẽ nào quen nghi ngờ quá rồi? Đến cả lời một tội phạm cũng muốn tin sao? Ngài có biết mình đang nói gì không? Ý là hung thủ mưu hại Nhị hoàng tử điện hạ năm đó lại là kẻ khác. Vậy mấy nhà năm đó đều bị oan ức cả. Lận Chi Hành tuổi hãy còn trẻ, vốn nổi danh tính tình thẳng thắn, dám nói dám can. Nhưng nay bất ngờ bị văn võ quần thần vây công, mặt mày lập tức xanh trắng lẫn lộn, không biết phải đáp thế nào. Đủ rồi, nghe triều thần tranh cãi om sòm, Kiến Trương Đế lạnh giọng. Án loạn giao hoa đã có định luận, tuyệt đối không thể vì một câu nói nhảm của kẻ tiểu nhân mà nghi ngờ. Hơn nữa, án này là tiên hoàng cùng tam pháp ti trực định. Không chứng không cớ, há lại dám loạn ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này nặng nề, Lận Chi Hành vội quỳ xuống nhận tội. Chúng thần lập tức im bặt, không ai dám thở thêm một câu. Đến khi tan chiều, Tôn Luật cùng Phó Quyết đi ra. Hắn liếc nhìn Tả Hữu, thấp giọng hỏi, đêm qua thẩm vấn thế nào rồi? Phó Quyết đáp, chưa chịu nhận tội, trong nhà chỉ tìm được một khối ngọc ấn bị mài nhẵn, cùng mấy món di vật. Đã cho người đi tra, nếu tra rõ được thân thế Tạ Nam Kha, e là có thể lần ra kẻ phía sau. Tôn Luật ngước nhìn trời cao, thở dài, chỉ sợ vương gia không kịp rồi. Phó Quyết chỉ bình thản, tận nhân sự mà thôi. Hai người chia tay nơi cửa cung, Tôn Luật rẽ sang cùng vệ ti, còn Phó Quyết thì thẳng đường đến nha môn hình bộ. Khi Thích Tầm đến hình bộ thì đã là sơ khắc giờ tị. Nàng vừa bước vào hậu viện liền gặp Tống Hoài Cần từ hướng địa lao đi ra, vội vàng tiến lên hỏi. Đại nhân, Tạ Nam Kha đã tỉnh chưa? Tống Hoài Cần đáp, Trời sáng thì tỉnh, nhưng vẫn nhất mực không chịu khai. Ta cũng bất lực, chẳng thể thật sự ra hình nặng, vài roi nữa e sẽ lấy luôn tính mạng hắn, đối với ai cũng chẳng lợi. Thích Tầm nghe vậy, lòng càng thêm lo lắng. Đúng lúc ấy, phía tiền viện bỗng truyền đến một loạt tiếng bước chân rộn rã. Nàng ngoảnh đầu nhìn, chỉ thấy Chu Uy dẫn theo Vương Túc cùng mấy người khác đi tới. Rõ ràng họ đã biết Tạ Nam Kha mới chính là nội gian, vừa trông thấy Tống Hoài Cần liền hỏi. Đại nhân, ngài từ khi nào phát hiện Tạ Nam Kha chính là kẻ phản bội? Tống Hoài Cần thở dài. Ta cũng mới biết tối qua. Vương Túc cùng những người khác đưa mắt nhìn nhau. Chu Úy ở bên chen lời. Chớ nói là các ngươi, ngay cả ta cũng chẳng ngờ tới. Tối qua lúc hắn bị bắt giải vào, ta còn tưởng hắn cũng là kẻ bị oan. Mọi người không khỏi lộ vẻ cảm thông với Chu Úy. Tống Hoài Cần lại nói. Hắn chỉ nhận mình giết Lữ Diên. Nếu các ngươi muốn, cứ vào xem. Ai có thể khiến hắn chịu thành thật khai ra, ắt là lập đại công. Đồng liêu sớm chiều cùng nhau làm việc nay hóa thành hung thủ, lại là nội gián trong đại lý tự, ai ai cũng muốn biết rõ ngọn ngành. Một đoàn người thế lớn khí mạnh kéo xuống địa lao. Đến nơi, họ trông thấy Tạ Nam Kha cả người bê bết máu, co rúc trên tấm nệm rách. Trong phòng thẩm vấn nồng nặc mùi máu, thuốc lại thêm ẩm thấp ươn mốc, càng khiến hắn trông thê thảm, tiều tụy. Nghe tiếng động, Tạ Nam Kha hé mắt, nhìn thấy đông người bất ngờ xuất hiện trong lao thất. Đồng tử hắn khẽ run, rồi lập tức nhắm nghiền, quay mặt vào vách tường. Mọi người lúc này mới thực sự tách biệt hình ảnh vị đồng liêu ôn hòa trước kia với kẻ sát nhân máu lạnh. Vương Túc tuổi cao, từng đích thân dẫn dắt hắn một đoạn, không khỏi bi ai khuyên. Nam Kha, sao ngươi lại bước đến bước này? Rốt cuộc là ai sai khiến ngươi? Nếu khai ra, biết đâu còn có thể miễn khỏi tử tội. Tạ Nam Kha chẳng buồn đáp. Chu Huân cũng nói, kẻ nào đáng để ngươi bán mạng? Đừng bị lời dối trá của chúng mê hoặc nữa. Nhưng dù khuyên nhủ thế nào, hắn vẫn như đá tảng, không hề dao động. Chúng nhân đang dần nản lòng thì bên ngoài có người đến bẩm. Vương gia giá đáo, Tống Hoài Cẩn liền dẫn người nghênh đón. Chẳng mấy chốc, phó quyết xuống địa lao. Thoáng nhìn sắc mặt Tống Hoài Cẩn, hắn đã biết vẫn chưa có thu hoạch, bèn hỏi. Có nguy đến tính mạng chăng? Không, đã tỉnh lại rồi, chỉ là trông như nhất quyết không chịu khai. Phó quyết không bước tới gần nữa, chỉ trầm giọng, có thể khiến một người tận tâm tận lực bán mạng, hẳn chẳng phải vì bị bức hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. P, mà là mang ơn nghĩa lớn, người cứ lưu lại đây, vừa bảo đảm an toàn, vừa tìm cơ hội phá vỡ tâm phòng của hắn. Tống Hoài Cần vội vàng nhận lệnh, đúng lúc ấy, Lâm Vi từ ngoài vội vã chạy vào, cấp giọng bầm. Vương gia, Lữ lão tướng quân cùng Tề quốc công đã tới. Nói nghe tin hình bộ bắt được hung thủ, muốn đích thân đến xem. Phó quyết cau mày, Tống Hoài Cần cũng thất sắc. Sao họ lại tới nhanh thế? Ý này là thế nào? Tạ Nam Kha chỉ là hung thủ giết Lữ Diên, chứ chẳng phải kẻ hại Tề Minh Đường. Vương gia, giờ phải ứng phó thế nào? Ánh mắt phó quyết thoáng lướt tia thâm trầm, rất nhanh liền quyết đoán. Đến cũng hay, mời họ vào hậu đường an tỏa. Lâm Vi nhận lệnh rời đi. Phó quyết cũng cất bước rời địa lao, đến hậu đường, quả nhiên thấy Lữ Trương và huynh đệ Tề quốc công đã ngồi đối diện, Tề Tuấn cùng Tề Mẫn đều khó coi. Vì biết Lữ Diên là một trong những hung thủ hại Tề Minh Đường, nên trên mặt Lữ Trương mang đầy hổ thẹn. Trông thấy phó quyết, ông chống gậy đứng dậy, vương ra, phó quyết bước vào, trước tiên quay ra ngoài nhìn thoáng, rồi mới khép cửa, đi thẳng lên ngồi ghế thượng thủ. Ba người thấy thần sắc hắn nghiêm trọng. Lại dường như có ý phòng bị bên ngoài, trong mắt cũng dấy lên vài phần nghi hoặc. Phó quyết bấy giờ mới mở miệng, ba vị hôm nay đến đây là muốn tìm ra hung thủ hại con gái, cháu gái của mình. Hôm nay nha môn quả thật bắt được một kẻ, song kẻ đứng sau hắn thì vẫn chưa lộ mặt. Hắn liếc nhìn cả ba, trầm giọng hỏi, bản vương muốn biết nếu kẻ đó quyền thế hiển hách, thậm chí còn cao hơn cả Lữ thị và Tề quốc công phu. Vậy các vị, liệu có bỏ cuộc, không truy cứu nữa chăng? Cách chương